Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 192, giáo huấn quốc sư. Đối với Tần Trường Phong, Cưu Ma Chí không có đã từng quen biết, tự nhiên giải đến vô cùng ít ỏi. Lúc trước hắn tại phụ cận nghe lén hồi lâu, cũng chỉ là biết Tần Trường Phong thiết kế hố mộ Dung phụ tử. Cảm giác hắn tâm cơ có chút thâm trầm mà thôi. Đến mức Tần Trường Phong võ công, trên thực tế thiếu lâm bên ngoài người giải cũng không nhiều. Cốt bởi hắn tại ngoại nhân trước mặt xuất thủ mức độ cực kỳ có hạn. Chấn động nhất một lần cũng bất quá là biên quan đánh đêm bên trong một mình chém giết 136 tên Tây hạ võ sĩ một lần kia. Nhưng lại chỉ có số ít đệ tử cái bang chứng kiến trận chiến kia. Hơn nữa đã cách nhiều năm, ảnh hưởng cũng đang dần dần trừ khử. Một lần khác chính là tụ hiền trang anh hùng đại hội. Hắn lấy thiên khiển rùa chết hướng Vọng Hải cùng Bạch Thế Kính kỳ tích. Đến nay vẫn như một cái thần thoại tại giang hồ lưu truyền. Nhưng cái này sự thực tại quá mức không thể tưởng tượng. Cho tới mọi người tình nguyện tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Hoặc là hướng Vọng Hải cùng Bạch Thế Kính hai người thật tội ác tay trời thu nhận thiên phạt. Cũng căn bản sẽ không nghĩ kia thiên phạt là Tần Trường Phong triệu hoán đi ra. Gần nhất lôi cổ sơn giết Đinh Xuân Thu lần kia. Hắn từ đầu đến cuối đều mang lệ quỷ mặt nạ. Ngoại trừ Hư Trúc cùng Diệp Tam Nương cùng số ít người bên ngoài. Không có ai biết cái kia xuất thủ ngoan lệ hòa thượng là hắn. Kể từ đó, hắn tại trên giang hồ thanh danh có lẽ không thấp, nhưng võ công cao thấp, nhưng thủy chung là một điều bí ẩn. Hoặc là nói không có nhiều ít người chú ý. Lúc này Cưu Ma Chí gặp hắn chỉ bất quá ngoài 30 dáng vẻ. Lường trước võ công lại cao hơn cũng thuộc về có hạn. Liền mỉm cười nói. Tiểu sư phụ thời gian tu hành không đủ, còn là lui ra, để quý tự đời chữ huyền cao tăng ra tay đi. Lúc nói chuyện nghiễm nhiên một bộ cao nhân tiền bối, không muốn khi dễ hậu bối dáng vẻ. Nói bóng gió chính là nói tiểu hòa thượng ngươi cùng ta không phải một cái cấp bậc. Ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Đừng đến cậy mạnh, Tần Trường Phong lông mày một hiên. Nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, một cái hồng quang đầy mặt lão tăng chậm rãi đi ra. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng dựng ở. Mặt lộ mỉm cười, thần sắc ôn hòa, chính là thiếu lâm tự đời chữ huyền cao tăng bên trong từ trước đến nay rộng lượng nhân từ. Rất được trẻ tuổi đệ tử yêu thích huyền độ, cười nói, đã quốc sư khăng khăng muốn so trận này. Liền có bần tăng lấy thiếu lâm niêm hoa chỉ đến thỉnh giáo a. Hắn lúc này đứng ra cũng là không phải không tin Tần Trường Phong, mà là thiếu lâm người nhiều con biết Tần Trường Phong kim cương bất hoại đại thành, nhưng lại không biết hắn tu di sơn trương trưởng lực cũng cực kỳ không tầm thường. Dù sao kim cương bất hoại thần công chỉ là đứng ở bất bại nơi cơ sở. Nghĩ muốn thủ thắng vẫn còn cần một môn cường hãn công phạt tuyệt kỹ. Nếu không trận này hắn chỉ là đứng ra lấy kim cương bất hoại thần công bị đánh. Cho dù cuối cùng đạt được thế hòa, thiếu lâm mặt mũi cũng không tránh khỏi khó coi. Cưu Ma Chí cũng mặt lộ tiếu dung. Nói ra, mến đã lâu huyền độ đại sư, niêm hoa chỉ, tuyệt kỹ luyện được xuất thần nhập hóa. Hôm nay nhìn thấy. Hết sức vinh hạnh, nói tay phải ăn mẫu hai ngón tay cũng nhẹ nhàng dựng ở. Làm nhặt hoa hình dạng, sau một khắc, hai tăng tay trái đồng thời chậm rãi duỗi lên, hướng về đối phương gảy ba đạn. Tần Trường Phong nhìn tới đây bất đắc dĩ ngầm thở dài. Hắn vốn định để thiếu lâm không rơi cái này mặt mũi. Trực tiếp đem Cưu Ma Chí đuổi, nhưng hắn dù sao còn tuổi còn rất trẻ. Tại thiếu lâm môn nhân bên trong danh vọng còn chưa tới vô điều kiện tin tưởng cái chủng loại. Kia trình độ, cùng hắn dự liệu đồng dạng, chỉ nghe ba ba ba ba vang, chỉ lực chạm vào nhau, Huyền Độ liền thân thể nhoáng một cái, đột nhiên ngực bắn ra ba chi huyết tiễn, kích phun vài thước, kết quả không cần nói cũng biết. Hai cỗ chỉ lực đọ sức phía dưới, Huyền Độ không địch lại, cho cưu ma chí ba cỗ chỉ lực đều bên trong tại ngực. Tựa như là lưỡi dao gây thương tích. Đa tạ, không biết vị nào thiếu lâm cao tăng tiếp tục chấp giáo. Nếu là không có, liền mời thiếu lâm chư tăng sống chết mặc bây. Đừng lại nhúng tay Mộ Dung thí chủ cùng Tiêu thị ở giữa ân oán. Cưu ma chí nhìn như khiêm tốn, kỳ thực vô luận là khuôn mặt còn là trong lời nói đều tràn ngập cơ mỉm cười chi ý. Phảng phất tại nói thiếu lâm cao tăng cũng bất quá như thế. Bản môn 72 tuyệt kỹ, lại còn không có hắn một ngoại nhân luyện được thông thấu. Dù là huyền từ đám người cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, cũng đều sinh lòng không cam lòng. Nhưng lúc này cưu ma chí lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp lấy cao giọng nói ra, tiểu tăng một mình đi vào trung thổ, bản ý muốn kiến thức một chút thiếu lâm tự phong phạm. Lại nhìn này danh xưng trung nguyên võ lâm Thái Sơn Bắc Đầu nơi, là như thế nào một bộ trang nghiêm to lớn khí tượng. Nhưng nghe các vị cao tăng ngôn ngữ, nhìn các vị cao tăng võ công, hắc hắc hắc, tựa hồ còn không kịp nổi tích chỗ Nam Cương đại lý quốc Thiên Long Tử. Ai, cái này có thể lệnh tiểu tăng thất vọng. Huyền Từ, Huyền Nan, Huyền Tịch không nói, trong lòng như bị đau khoét, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại là cưu ma chí thi triển thiếu lâm tuyệt kỹ. Quy lực hoàn toàn chính xác tuyệt luân, thiếu lâm chư tăng cơ hồ không có thể cùng chống đỡ người. Quốc sư lời ấy sai rồi, lúc này lại không có người ngăn cản. Tần Trường Phong không chút khách khí nói ra, theo tiểu tăng nhìn, quốc sư cũng bất quá là lừa đời lấy tiếng hạc người mà thôi. Quốc sư võ công nhìn như cao cường tinh diệu, kỳ thực chỉ là hào nhoáng bên ngoài, liền giống như tại một thanh chiến đao bên trên điêu khắc các loại tinh mỹ hoa văn. Nhưng trên thực tế, đối với kiện binh khí này bản thân uy lực chẳng những không có nhiều ít tăng lên. Ngược lại sẽ còn lệnh thân đao cường độ giảm mạnh, võ công nói cho cùng chỉ là lực lượng vận dụng pháp môn. Tại tinh mà không còn nhiều a. Hắn một bên nói, một bên học cưu ma chí phía trước phát huy ma ha chỉ thủ pháp duỗi ra ngón tay cái hướng phía 10. Mấy mét bên ngoài, khối kia vừa mới bị cưu ma chí lên trời xuống đất trêu đùa một phen cự thạch. Lấy tiểu vô tướng công nội lực phát huy mà ra, lại cũng không là ma ha chỉ, mà là tật trọng phi tiễn. Chỉ bất quá bởi vì tiểu vô tướng công nội lực vô hình vô tướng đặc thù, cái này viên phi tiễn cũng như ẩn như hiện, phảng phất thật chỉ là một đạo chỉ lực. Chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên, trên đá lớn xuất hiện một cái to bằng ngón tay động sâu, tựa như bị một ngụm vô hình lợi kiếm đâm một kiếm. Mọi người ở đây gặp đều kinh dị, cho dù vẻn vẹn hiện tại một bước này cũng đầy đủ rung động. Dù sao đây chính là ngoài 4-5 trượng chỉ lực, nhưng sau một khắc, cự thạch nội bộ truyền đến phịch một tiếng tiếng vang, tùy theo bụi tung bay, đá vụn văng khắp nơi, cả khối cự thạch bị nổ thành phấn vụn, toàn bộ trên vách đá yên tĩnh không tiếng động. Nếu đem Tần Trường Phong một chỉ này đơn thuần xem như chỉ lực nhìn, quả thật có thể xưng vô song tuyệt kỹ. Cưu ma chí một lát sau kêu lên, hảo công phu, người thử ta một chiêu bàn nhược trưởng. Nói tiến lên mấy bước, cách ba trưởng khoảng cách song trưởng một lập, dường như hành lễ, song trưởng lại không hợp lại. Hô một tiếng, một cỗ trưởng lực từ song trưởng ở giữa tật nôn mà ra, chạy về phía Tần Trường Phong, chính là bàn nhược trưởng Hạp Cốc Thiên Phong. Chỉ bất quá bàn nhược trưởng lấy khoảng không, không, không phải khoảng không, không phải không, làm quan trọng chỉ. Hắn một trưởng này lại hung ác mãnh nặng nề, hiển nhiên chỉ có nó ý cũng không hắn hình. Tần Trường Phong sắc mặt như thường, nâng tay phải lên hời hợt vung lên, liền đem hắn một chưởng này chưởng lực hóa đi. Không phải Cưu Ma Chí công lực không thâm hậu, mà là hắn cùng Tần Trường Phong khoảng cách quá xa. Từ 10 mét bên ngoài đánh ra một chưởng, dù hắn chưởng lực mạnh hơn, đến Tần Trường Phong trước người lúc cũng không thừa nổi 4/5. Cưu Ma Chí trong lòng cũng rõ ràng một điểm này, cho nên xuất chưởng về sau, liền cấp tốc cất bước nghĩ muốn tới gần. Nhưng Tần Trường Phong một chưởng bổ tới, chỉ gặp trong hư không một đạo mang theo kim sắc chưởng lực du tẩu. Lập tức liền có một cỗ cương mãnh khí kình đập vào mặt, tựa như có một khối phiến đá đang ở trước mặt vỗ xuống. Vì không để Cưu Ma Chí phát giác hắn tu luyện tiểu vô tướng công, cho nên một chưởng này hắn dùng chính là kim cương bất hoại nội lực. Hơn nữa nơi này liền muốn lấy một câu, thí luyện giả kỹ năng uy lực mặc dù có cố định hạn mức cao nhất, nhưng cũng không phải là mỗi lần công kích đều nhất định phải đánh ra lớn nhất công kích. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới 2 cấp trở lên, cơ bản liền có thể tự có kiểm soát kỹ năng uy lực. Cái này đối với thí luyện giả tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao nhiều khi chỉ là uy hiếp như vậy đủ rồi, mà không phải nhất định phải vừa ra tay liền giết người. Đồng dạng đạo lý dùng đến Tần Trường Phong dung hợp kỹ năng bên trên. Hàng Long tu di trưởng tự nhiên xa mạnh hơn tu di sơn trưởng lực, nhưng chỉ cần nguyện ý, hắn cũng có thể chỉ đánh ra tu di sơn trưởng lực. Thật giống như theo phi tiễn kỹ năng đẳng cấp càng ngày càng cao, hắn trên thực tế thì tương đương với đã luyện thành tiểu lý phi đao. Để hắn lấy phi đao bắn người cũng có thể cam đoan lệ vô hư phát, chỉ là uy lực yếu nhược mà thôi. Tần Trường Phong một trường này chính là vẻn vẹn khu động tu di sơn trường lực áo nghĩa, cho nên cũng không có hình rồng khí kình cùng long ngâm sinh ra. Mặc dù vẫn có một tia cảm giác quái dị, nhưng dù sao cũng phải tới nói, nhưng cũng còn là chính tông tu di sơn trưởng pháp, cho nên thiếu lâm cao tăng nhóm cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra dị thường. Phịch một tiếng, Cưu Ma Chí lần nữa tế ra bàn nhược trường, mặc dù chặn, nhưng từ tay cầm truyền đến cương mãnh kình đạo lại để hắn trong lòng run lên. Đồng dạng là 10 mét bên ngoài một trường, một trường này truyền đến trên tay hắn kình lực lại so với hắn phía trước đánh về phía Tần Trường Phong một trường kia còn mạnh hơn nhiều. Trên thực tế hắn mặc dù luyện qua rất nhiều thiếu lâm tuyệt kỹ, nhưng ở trong đó lại cũng không bao quát tu di sơn trường, cho nên đối với môn này trường pháp cũng không hiểu rõ. Cũng không biết môn này trường pháp trường lực không bởi vì khoảng cách yếu bớt đặc tính, chỉ làm Tần Trường Phong trường lực trải qua 3 trượng suy yếu cũng còn muốn uy thế cỡ này. Vậy hắn chân chính trường lực nên kinh khủng bực nào? Tiểu sư phụ coi chừng. Cưu Ma Chí trong lòng biết cùng Tần Trường Phong cái này tuệ chữ lót đệ tử thiếu lâm động thủ, thắng không có bao nhiêu hào quang, thua lại cũng bị người cười nhạo. Nhưng tình thế đã đến như vậy tình trạng, không phải do chính mình tránh chiến, có thể làm chỉ là mau chóng đem đối phương đánh bại. Cho nên mở miệng giả ý nhắc nhở, đồng thời thân ảnh đã ngỗng trời hướng về phía trước cướp đoạt. 3 trượng không đến khoảng cách ở trên thừa khinh công dưới chỉ là một cái thoáng liền tắt. Đi vào trước người về sau, liền trực tiếp huy trưởng đánh ra. Trưởng phong bên trong ẩn hàm tất tất ba ba rất nhỏ tiếng vang. Tư thế thủ pháp chính là bàn nhược trưởng thượng thừa công phu. Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, mặt như chỉ thủy, không nhúc nhích, âm thầm lại mở lên kim cương hộ thể chủ động phòng ngự. Mặc cho một trưởng này đập ở trên người, bịch một tiếng, Cưu Ma Chí cảm giác chính mình một trưởng này giống như là đập vào một ngụm chuông lớn bên trên. Chẳng những không thể dung chuyển Tần Trường Phong, ngược lại chính mình cảm nhận được một cỗ phản chấn lực lượng. Ngay tại Cưu Ma Chí kinh nghi thời khắc, Tần Trường Phong đột nhiên hướng hắn mỉm cười, tùy theo một trường hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Năm đạo chồng chất lên nhau, trưởng lực dán tay cầm trực tiếp tại đánh vào ngực. Thổi phù một tiếng, vị này đến từ Đại Tuyết Sơn Mật Tông cao tăng không chút huyền niệm miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Thắng bại đã phân, quốc sư đại bại, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/969649vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.